Chương 761, quán quân tranh đoạt chiến. 11. Canh ba cũng may cờ dạ ní đồ đầu đủ cứng, đâm vào trên mặt đá, nham thạch nát, cờ dạ ní đồ nhưng không có quá lớn thương hại, chủ yếu hay là lúc trước cái kia một cái ác quốc tài. Đây đối với cờ dạ ní đồ tới nói mới thật sự là thương tổn nghiêm trọng đâu. Cờ dạ ní đồ có chút cật lực từ dưới đất bò dậy, vừa mới cái kia một cái thế nhưng là không nhẹ. Đứng dậy về sau cờ dạ ní đồ mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem rái ra đồ, bất quá nhỏ như vậy ra hỏa, lộ ra như vậy hung ác biểu lộ nhìn xem lớn như vậy rái dạ đồ thật. Sự là có chút không hài hòa. Rái dạ đồ sử dụng hỉ rổ tùm mặc dù nhận lấy sẻn cả xú mã bờ nì công kích, bất quá đối với thủy hệ rái dạ đồ tới nói, đòn công kích này hiệu quả cũng không phải là chí mạng, nhưng là rái dạ đồ công kích đối cờ dạ ní đồ tới nói cũng không phải là chuyện như vậy. Xì vợ nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, giải dạ đồ khôi phục lại về sau, lập tức liền hạ lệnh lại lần nữa phát động công kích. Dương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cờ dạ ní đồ đối mặt đất sử dụng phở là mẹt giờ cái gì cho thấy cờ dạ ní đồ nghe tiếng về sau, vội vàng hướng chạm đất mặt phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm xung lực trực tiếp đem cờ dạ ní đồ thân thể cho xông lên không trung, mà giải dạ đồ công kích vừa vặn rơi trên mặt đất không có trúng mục tiêu cờ dạ ní đồ. Tránh đi công kích về sau, chính là phản kích cơ hội tốt. Ngay tại lúc này, cờ dạ nỉ đổ sử dụng sở tồn S phá không mà ra, rơi xuống từ trên không sở tồn S không ngừng đập nện tại giải dạ đổ trên thân, giải dạ đổ lại lần nữa phát ra tiếng kêu thống khổ, mà lúc này đây giải dạ đổ chính là không có nhất phòng bị thời điểm. Muốn đánh bại giải dạ đổ liền nhìn giờ khắc này. Nghĩ tới đây Dương lập tức mở miệng hô. Cờ dạ ní đồ sử dụng hỉ sờ mà lên A không trùng cờ dạ ní đồ nghe tiếng, trên thân ẩm vang buộc phát ra một cỗ năng lượng màu lam đậm, cỗ lực lượng này đem cờ dạ ní đồ bao vây lại, đồng thời trên đầu toát ra rất mạnh quang mang sau đó liền ẩn chứa một cỗ cường đại lực trùng kích rơi xuống từ trên không, giống như là một viên màu lam lưu tinh, mà bên này xỉ vợ cũng lập tức sử dụng đại tuyệt chiêu phản kích. Giải dạ đồ sử dụng hỉ ơ bỉm kim sắc tia sáng phá không mà đến, hỉ ơ bỉm uy lực kinh người. Sau một khắc trong nháy mắt cùng cờ dạ ní đồ hì ở sờ mà đụng vào nhau, bởi vì hì ở sờ mà là từ trên xuống dưới, có được cường lực quán tính, lại thêm hì ở sờ mà suy lực vốn là không kém hì ở bìm. Tiếp xúc về sau, hì ở sờ mà giống như dùng một thanh đao nhọn đem hì ở bìm cắt ra. Âm hì ở sờ mà trực tiếp xé mở giải dạ đồ hì ở bìm, đồng thời đâm vào giải dạ đồ trên thân, giải dạ đồ bị va chạm trong nháy mắt, lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Đồng thời thân thể ngã xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, mà cờ dạ ní đồ sau khi rơi xuống đất, thân bên trên lập tức bị một cỗ màu lam dòng điện cho bọc lại, đó là hì ở sờ mà tác dụng phụ, sau khi hạ xuống lập tức liền nằm dạp trên mặt đất thở phì phò. Giống tùy theo mà đến một đạo thanh âm, lập tức để cờ dạ ní đồ giật nảy mình, cho thấy đối diện rái ra đồ, chống đỡ lấy thân thể chậm rãi dựng đứng lên, cờ dạ ní đồ kinh ngạc đồng thời, cũng là từ từ chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên. Dương thấy thế cũng không khỏi sững sờ, vừa mới một kích kia, cho giải dạ đồ tạo thành tổn thương cũng không nhẹ mới đúng, không nghĩ tới giải dạ đồ còn có thể chiến, cờ dạ nỉ đồ thể lực đã còn thừa không có mấy. Giống ô cho thấy giải dạ đồ cùng cờ dạ nỉ đồ đối mặt hồi lâu sau, đồng nhiên phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu, sau đó thân thể lại lần nữa hướng về phía trước ngã xuống, nguyên lai giải dạ đồ cũng đã đến cực hạn, vừa mới bất quá là tại gượng chống mà thôi. Mà cờ dạ ní đồ thấy thế cũng thở dài một hơi, trực tiếp không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi trên mặt đất. Cuối cùng giải quyết một tên cường địch. Giải dạ đồ mất đi năng lực chiến đấu, cờ dạ ní đồ đạt được thắng lợi trọng tài thấy thế cũng tuyên bố kết quả, để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, tên nhỏ con cờ dạ ní đồ. Vậy mà đánh bại khổng lồ như vậy hung ác giải dạ đồ, bất quá bất kể nói thế nào, trận đấu này, đúng là để mọi người cảm thấy đặc sắc một trận chiến đấu. Cho nên tất cả mọi người không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình. Tốt cờ dạ ní đồ, ngươi cũng trả lời hoa na Dương xuất ra bộ kẻ bản muốn đem cờ dạ ní đồ thu hồi, dù sao hiện tại nó thể lực đã đến cực hạn, tiếp tục chiến đấu xuống dưới nhất định sẽ thua thiệt, Dương cũng sẽ không làm hy sinh vô vị, nhưng mà lại gặp cờ dạ ní đồ không biết lại là khí lực từ nơi nào tới từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó tránh qua. Tránh né Dương bổ kẻ bản bắn tới hồng quang không có bị thu hồi bổ kẻ bản bên trong, sau đó đối Dương hét lớn. Ba cầu hoa tươi tám ngươi còn muốn lại đánh sao thế nhưng là trạng huống của ngươi Dương thấy thế đương nhiên biết cờ dạ ní đồ ý nghĩ, nhận biết đã lâu như vậy, nếu là còn không biết cái này dốc hì ẩu đang suy nghĩ gì lời nói đó mới là kỳ quái đâu. Chỉ là xác thực cờ dạn ý đồ không thích hợp tiếp tục chiến đấu, bất quá cờ dạn ý đồ lập tức tức hồn hển hô. Dương bất đắc dĩ chỉ có thể nói. Được rồi, tùy ngươi đi. Nghe được Dương nói như vậy về sau, cờ dạn ý đồ mới thở dài một hơi, tiếp xuống không tại ngồi dưới đất, mà là chăm chú nhìn phía trước, xem ra thật đúng là muốn chứng minh cho Dương nhìn. Kỳ thật Dương cũng không phải là cảm thấy cờ dạn ý đồ thực lực không mạnh, mà là làm tốt nhất an bài mà thôi. Cờ dạn ý đồ bản thân liền không thích hợp cùng giái dạ đồ dạng này bổ kẹ mẩn chiến đấu, không muốn làm hy sinh vô vị mà thôi. A Dương ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến, nghe được cái này thanh âm thời điểm, để Dương không khỏi sửng sốt sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thanh âm chủ nhân không là người khác chính là Silver. Vì cái gì Dương sẽ sửng sốt đâu? Bởi vì tựa hồ từ khi biết đến bây giờ, hai người đều không có gọi qua tên của đối phương đâu, cho nên bây giờ nghe đương nhiên có chút kỳ quái. Lúc đến giờ phút này, ta cũng chưa từng giải khai qua mê mang, ta đã từng mê thất qua, nhưng ta hiện tại rất rõ ràng, mình là mê mang mà không phải mê thất. Ta muốn theo lấy cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vô luận thắng bại ta mê mang liền có thể giải khai, nhưng là bất kể như thế nào. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Bình thường sỉ vợ nói chuyện là rất ít, hiện tại bỗng nhiên mới mở miệng nói nhiều như vậy, còn thật là khiến người ta không quá thói quen. Về muốn đi qua, cái gọi là mê thất, là tại tim dọc kẹt bên trong ngộ nhập lạc lối, trợ giúp phụ thân của mình đi làm chuyện xấu, đi trộm cắp người khác bổ kẹ mẩn, đây đều là đã từng mê thất sỉ vợ làm sự tình, nhưng là hiện tại hắn cũng không có mê thất mình, chỉ là còn có mê mang. Hắn cũng quyết định muốn mở ra cái này mê mang, cho nên hắn cảm thấy, muốn mở ra mê mang vẫn là phải tìm cái này đã từng đem hắn từ mê thất bên trong kéo trở về đối thủ. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt, lời như vậy, ta cũng sẽ không có tiếc nuối. Dương nghe tiếng sau cười cười mở miệng nói ra.